Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, tạm thời minh quân tai họa ngầm. Các vị không nên khách khí. Đạo Huyền vươn tay cần đỡ, ôn hòa mỉm cười nói. Mười mấy vị nữ tử nói cười thản nhiên nhìn thấy Đạo Huyền. Nếu như nói các nàng ngay từ đầu còn có chút sợ vị thiên hạ đệ nhất nhân này, kia đây mấy ngày ngắn ngủi đến nay, các nàng sợ thì ít đi nhiều hơn nửa. Sùng bái tôn kính chi tâm chính là càng nhiều hơn rất nhiều. Các nàng có thể cảm giác được, vị này chính đạo thiên hạ đệ nhất nhân, đối với các nàng thật sự có không ít có lòng tốt. Cũng không có loại này ánh mắt khác thường tiếp đãi. Cộng thêm kia cơ hồ thực lực vô địch, cao quý thân phận, vì thiên hạ thương sinh lòng từ bi, thống lĩnh chúng sinh vĩ đại, vì chúng sinh chống lại một mảnh trời anh hùng hình tượng, càng làm cho các nàng đều sắp biến thành rồi Đạo Huyền fan hâm mộ. Nhắc tới cũng là tốt cười, những này nữ yêu tu, nói chuyện đều là tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm, nhưng tâm tính lại còn không bằng so với các nàng nhỏ tuổi gấp 10 lần mấy chục lần nhân loại. Có lẽ là song phương tuổi tác giới hạn bất đồng, có lẽ đây cũng là các nàng còn có thể duy trì một khỏa thiện lương lòng nguyên nhân. Bạch tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ, các vị tỷ tỷ chào các ngươi. Linh Nhi tiểu nha đầu ngọt ngào hướng về Bạch Tố Trinh và người khác chào hỏi. Những ngày gần đây, nàng cũng thường xuyên cùng Bạch Tố Trinh và người khác gặp mặt. Lục Vũ Kỳ, Tư Mã Tam Nương và người khác chỉ là gật đầu một cái. Dù sao song phương ngăn cách vẫn là tương đối lớn. Linh Nhi muội muội, Bạch Tố Trinh mấy người cũng đều rất là yêu thích Linh Nhi tiểu nha đầu này. Rối rít chào hỏi, chư vị cô nương có thể có cái gì không hài lòng địa phương? Đến lúc chúng nữ yên tĩnh lại, Đạo Huyền ôn hòa, khách sáo hỏi, hắn hôm nay xem như chủ nhà, đối với mấy cái chủ động trước đến giúp đỡ yêu tu, đương nhiên phải khách sáo quan tâm một ít, đối với những thứ khác yêu ma, hắn cũng tùy ý hỏi qua một câu, mà những thứ này đều là như hoa như ngọc mỹ lệ nữ yêu, đưa tới phiền toái khả năng càng nhiều hơn một chút, cho nên hắn tự nhiên phải thận trọng hỏi một chút. Tạ chân nhân quan tâm, chúng ta tỉ muội rất tốt, Bạch Tố Trinh yêu nhã nói ra, mọi cử động lộ ra trong xương ôn uyển, hiền thục, yêu nhã phong khoáng, biểu diễn một cái nữ nhân toàn bộ tốt phẩm chất, xinh đẹp tư thái, ngay cả Lục Vũ Kỳ trong ánh mắt, thỉnh thoảng đều sẽ cao lên một tia hâm mộ, chiết phục quang mang, chân nhân, không phải là đâu, bỗng nhiên. Tiểu Thanh có chút không nhịn được tức tối nói, đúng a, chân nhân, không phải là giống như tỷ tỷ nói rất hay, không sai, chân nhân, tỷ tỷ không nguyện cho ngài tăng thêm phiền toái, mới nói dễ dàng, Tiểu Thanh nói chuyện, người phụ nữ khác cũng không nhịn được, lập tức mồm năm miệng mười nói, Đạo Huyền bên người sau lưng Tư Mã Tam Nương và người khác thần sắc cũng thoáng qua một tia khác. Thường, tựa hồ biết rõ cái gì, Bạch Tố Trinh có chút bất đắc dĩ, trong tâm nhưng cũng có chút ấm áp, chân nhân không cần nghe các nàng nói bậy, đều là một ít chuyện nhỏ mà thôi, Bạch Tố Trinh dành trước như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Cưỡng ép cắt đứt trùng nữ nói, nếu như là trùng nữ hoặc người phụ nữ khác chuyện, nàng sẽ nói ra, để cầu được giải quyết. Nhưng bây giờ chính là chính nàng chuyện, nàng làm sao có thể phiền toái chúng nữ cùng Đạo Huyền đâu. Chúng nữ có chút không nguyện, nhưng thấy Bạch Tố Trinh thái độ cứng rắn, cũng sẽ không đang nói gì. Bất quá nhưng đều là một cái nhìn đến Đạo Huyền, một bộ người hỏi ta liền trả lời ngay bộ dáng. Mà Đạo Huyền lúc này tâm lý đích xác có chút nộ ý. Hiện tại đây có thể nói là ở trên địa bàn của hắn. Vậy mà thật sự có người dám gây chuyện, không đem hắn để vào mắt sao? Bất quá ngoài mặt lại chỉ là nụ cười thu liễm. Khẽ cau mày nói, Bạch cô nương, hôm hôm nay chúng ta đều là dắt tay đồng tâm, cùng chống chọi với âm thế u tuyền. Bất luận cái gì một điểm nhỏ mâu thuẫn đều có thể đánh gãy phần này dắt tay đồng tâm. Hy vọng ngươi không cần giấu giếm, các ngươi đều có thể yên tâm. Ta Đạo Huyền nói tuyệt đối định đoạt, sẽ không nghiêng về bất kỳ bên nào, sẽ không để cho các ngươi bị ủy khuất. Mấy câu nói, để cho mọi người tại đây trong tâm đều gật đầu một cái. Cũng chỉ có phần này công bằng, không nghiêng lệch, mới là ngoại trừ thực lực. Thống lĩnh đầy vạn vật sinh linh tạo thành tạm thời minh quân căn cơ một trong. Đạo Huyền cũng không nhìn sắc mặt có chút hơi khó Bạch Tố Trinh. Cũng không nhìn cùng Bạch Tố Trinh quan hệ gần nhất Tiểu Thanh, mà là nhìn về phía Mầu Dựa Vào hỏi, Mầu Dựa Vào cô nương, đến tột cùng là chuyện gì? Mầu Dựa Vào nghe xong lời nói kia, nhìn về phía Đạo Huyền ánh mắt càng thêm sùng bái tôn kính mang có ánh sáng rồi. Nghe vậy lập tức nói ra, chân nhân, ngài không rõ, hai ngày qua này, cái kia Pháp Hải tìm nhiều lần Bạch tỷ tỷ rồi. Chúng ta nhìn hắn a, đều là muốn động thủ đâu. Cũng chính là Bạch tỷ tỷ dễ tính một mực nhường nhịn, cũng không để cho chúng ta đi cùng hắn lý luận. Chân nhân, ta cùng với Pháp Hải Thiền Sư chỉ là có một chút ân oán cá nhân mà thôi. Không quan trọng, Bạch Tố Trinh không nhịn được nói ra. Nói đến, nàng cùng Pháp Hải khoảng cũng không có cái gì tuyệt đối đúng sai. Chỉ có điều sự tình phát sinh đến nơi này một bước, làm cho các nàng đi lên đối lập chi lộ mà thôi. Đạo Huyền chân mày lại cau một cái, ánh mắt xéo qua lập tức quét về bên cạnh Tư Mã Tam Nương và người khác. Tâm lý có chút suy đoán, bất quá cũng còn cần lại hướng Điền Bất Chu và Pháp Hải hỏi thăm tình huống cụ thể lại nói. Nhưng bất kể như thế nào, mặc kệ ai đúng ai sai, chính là tại đây đụng phải cừu nhân giết cha, cũng quyết không thể động thủ. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, nếu không thì là tại đánh mặt của hắn, hư hại danh dự của hắn. Hắn cũng hết không ngại cho đối phương mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Quản hắn là ai, chỉ cần chiếm danh nghĩa, chiếm đại nghĩa, hắn liền dám giáo huấn bất luận người nào. Nhìn thấy đều nhìn về phía mình chúng nữ tử, còn có Tư Mã Tam Nương và người khác, và cách đó không xa cũng nhìn về phía mình chính ma. Vạn vật sinh linh, thanh âm ngưng trọng mấy phần, Bạch cô nương còn có chư vị cô nương yên tâm, Pháp Hải Thiền Sư Phật Pháp cao thâm, tuyệt sẽ không lại tìm ngươi nhóm bất cứ phiền phức gì. Hiện lên nhàn nhạt tự tin, ngang ngược thanh âm, để cho mọi người đều tin lời nói này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một cổ nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân, lúc này vạn vật sinh linh lãnh tụ bá khí, mặc dù nói vô cùng uyển chuyển, nhưng bên trong rất ý tứ rõ ràng, coi như là lục đại phái một trong Pháp Hải Thiền Sư, cũng có thể vì đó trực tiếp làm chủ, không để cho hắn lại đến tìm phiền toái. Chúng nữ tử nhìn về phía Đạo Huyền ánh mắt càng thêm sùng bái tôn kính rồi. Nghiễm nhiên một cái fan hâm mộ, Bạch Tố Trinh trong tâm phức tạp, lại hơi khác thường, chân thành nói, đa tạ chân nhân, Bạch cô nương khách khí rồi. Chư vị có thể tin tưởng ta Đạo Huyền, Đạo Huyền tự nhiên không thể để cho mọi người thất vọng. Đạo Huyền nhàn nhạt ôn tồn nói, sau đó, mọi người khách sáo một loại, Đạo Huyền liền tiếp tục hướng xuống đi tới, vừa tiếp tục nghe Tư Mã Tam Nương đám người báo cáo. Một bên âm thầm ở trong lòng suy tính, cần phải mau sớm tìm Pháp Hải nói một chút, hắn rất coi trọng chuyện này. Bởi vì hắn rõ ràng đây không phải là chỉ một Pháp Hải cùng Bạch Tố Trinh sự tình. Hai người này tại đây tạm thời minh quân bên trong, đều là địa vị rất nặng người, lại phân nơi đang yêu. Loại sự tình này nhất định là đã khiến cho toàn bộ cao tầng chú ý. Cho nên vừa mới hắn mới sẽ lập tức liếc mắt đi quan sát Tư Mã Tam Nương đám người thần sắc. Mà kết quả rất hiển nhiên, các nàng đều biết rõ. Nhưng lại khó nói, chuyện này sơ ý một chút, liền sẽ dẫn phát không tốt hậu quả. Hôm nay đây liên minh có thể tồn tại đi xuống, trọng yếu nhất chính là âm thế U Tuyền uy hiếp thật lớn. Sau đó là hắn nói Huyền trấn áp bảo đảm, mọi người cũng đều là trong tâm hiểu rõ người, cho nên mới có thể tồn tại đi xuống. Nhưng nếu như nâng lên vạn vật sinh linh trong lòng cái kia mẫn cảm chi tuyến, hậu quả liền thật nghiêm trọng. Còn có cái này pháp hải, thật là phế vật, như vậy không kiên nhẫn. Nhìn hắn nghỉ ngơi khôi phục đi tới, liền lập tức không nhịn được đến cửa tìm mấy lần Bạch Tố Trinh. Khi hắn đạo huyền là chết hay sao? Suy nghĩ, một cổ nộ ý cũng là thật dâng lên trong lòng. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.